xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1353, khuê mật cấm chỉ, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Đan Thần là thật không nghĩ tới Dương Thuật sẽ ở thời điểm này rời đi. Nàng tức giận đến hàm răng cũng ngứa ngứa. Dương Thuật như thế vừa đi làm rối loạn Đinh Đan Thần tất cả kế hoạch. Hiện tại Nhậm Huyên đã có từ đi công tác dự định, cho nên nàng không thể đợi thêm. Nàng nhất định phải mau chóng giải quyết Dương Thuật, tuyệt đối không thể lại cùng Nhậm Huyên Dương Thuật cùng cơ hội tốt. Dương Thuật lúc này trốn tránh, nói rõ trong lòng hắn vẫn là do dự. Nàng hiện tại cần phải làm là để Dương Thuật cán cân nghiêng hướng nàng bên này lại. Đinh Đan Thần có thể cảm giác ra Dương Thuật hiện tại đã thích nàng. Nếu như nàng lại cho Dương Thuật đến một cái quả bom nặng ký, Nhậm Huyên liền có thể triệt để bị loại. Cố Thiển Vũ là thật bội phục Đinh Đan Thần. Đứa nhỏ này là thật rất có thể làm. Vì đạt tới mục đích của mình, nàng có thể hy sinh hết thảy. Dương Thuật đi sau, Đinh Đan Thần không còn đóng vai quan tâm hồng nhan chi kỷ. Nàng sau khi tan tầm vẽ lên nùng trang đi quán bar tìm nam nhân. Đinh Đan Thần tìm nam nhân không phải là vì thỏa mãn mình sinh lý cần. Nàng là muốn hoài thượng một đứa bé. Chỉ cần nàng có thai, Dương Thuật cán cân khẳng định sẽ hướng nàng bên này nghiêng. Mấu chốt của vấn đề là, Đinh Đan Thần không xác định một đêm kia nàng có thể hay không mang thai Dương Thuật hài tử. Cho nên nàng chỉ có thể thừa dịp chính mình rụng trứng thời điểm trải rộng tung lưới. Hài tử là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng sẽ để cho Dương Thuật nhận đứa bé này là hắn. Cố Thiển Vũ, đối với Đinh Đan Thần tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, Cố Thiển Vũ thực tình chịu phục. Có Đinh Đan Thần dạng này tâm cơ tiểu tam, nguyên chủ thua thật không oan. Dương Thuật cho nguyên chủ đội mũ xanh, Đinh Đan Thần dự định để Dương Thuật đổ vò. Thật là thiên đạo luân hồi. Dù sao chiếu Đinh Đan Thần thủ đoạn, Dương Thuật khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cố Thiển Vũ đoán chừng qua không được bao lâu bọn họ liền có thể phụng tử thành hôn. Nếu như Đinh Đan Thần cùng Dương Thuật kết hôn vậy là tốt rồi chơi. Đinh Đan Thần cũng không phải một cái an phận nữ nhân. Nàng nếu là nháo lên, Dương Thuật khẳng định không chịu đựng nổi. Cho nên Cố Thiển Vũ duy nhất cần phải làm là để Đinh Đan Thần nháo lên. Đem chính nàng đem cùng Dương Thuật sinh hoạt quấy nhiễu đến long trời lở đất. Thông qua Cố Thiển Vũ khoảng thời gian này quan sát, Đinh Đan Thần là một cái cực kỳ ái mộ hư vinh nữ nhân. Nàng như thế nghĩ trăm phương ngàn kế theo nguyên chủ trong tay nạy ra Dương Thuật. Không phải là bởi vì yêu Dương Thuật, rất có thể là coi trọng Dương Thuật ra thế. Dương Thuật cũng coi như một cái phú nhị đại, trong nhà kinh doanh một hạng trung xí nghiệp, gả cho hắn về sau khẳng định không thiếu ăn uống. Đinh Đan Thần từ nhỏ đã trải qua nhiều như vậy, nàng phi thường rõ ràng tầm quan trọng của tiền, lại thêm Dương Thuật lớn không sai, hơn nữa tính cách cũng dễ dàng khống chế, cho nên Đinh Đan Thần mới có thể đối Dương Thuật ra tay. Nếu để cho Đinh Đan Thần gặp phải một người dáng dấp càng tốt hơn, gia thế cường đại hơn nam nhân, Đinh Đan Thần nhất định sẽ không có chút nào do dự đá Dương Thuật. Cố Thiển Vũ lộ ra mật ngọt chi mỉm cười, ngồi đợi Dương Thuật bị đội mũ xanh ngày ấy. Dương Thuật cùng Đinh Đan Thần kết hôn sau, có thể hay không bị Đinh Đan Thần đội mũ xanh vẫn là ẩn số. Nhưng là hiện tại Dương Thuật bị đổ vò, Đinh Đan Thần trong bụng có hài tử. Đinh Đan Thần cùng Dương Thuật phát sinh quan hệ đêm hôm đó, nàng cũng không có ở kỳ an toàn. Ngày hôm sau Dương Thuật đi sau đó, ngày thứ ba buổi tối Đinh Đan Thần lại cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ. Cho nên liền Đinh Đan Thần chính mình cũng không biết trong bụng hài tử là ai. Hài tử là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là Đinh Đan Thần có bản lĩnh để Dương Thuật ngộ nhận đứa nhỏ này là của hắn. Hơn nữa còn muốn bởi vì việc này đối nàng áy náy. Sau đó phụ trách, Cách chương.